Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 200, phiên ngoại 10, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ Băng đến giờ vẫn không biết Mạc Du Tâm làm nghề gì. Lần đầu tiên khi nghe tên Mạc Du Tâm, cô còn tưởng đó là một người điêu khắc nổi tiếng. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ chỉ là trùng tên. Vì vậy cũng không nghĩ thêm gì nữa. Phòng làm việc của Mạc Du Tâm được trang bị hệ thống cách âm nhiều lớp. Vì vậy âm thanh của giao khắc điện không thể nghe thấy từ bên ngoài, không làm phiền đến việc ngủ của Bảo Bảo. Nhân lúc Mạc Du Tâm không có mặt, Tô Ngữ Băng cảm thấy tâm trạng mình loạn xạ, lo lắng sẽ làm ồn đến Bảo Bảo. Cô quyết định đứng dậy sang phòng bên cạnh, gọi điện cho người bạn thân Dương Chu Chu. Ngữ Băng, hôm nay có phải là định rủ mình đi shopping không? Lần trước cậu nói sẽ mời mình ăn cơm mà vẫn chưa mời, hôm nay nhất định phải mời mình một bữa. Dương Chu Chu nói đùa. Tô Ngữ Băng ngồi trên giường trong phòng phụ, thở dài. Không phải đi shopping, mà là dạo này mình cảm thấy mình không ổn lắm. Chu Chu, cậu nghĩ mình là kiểu con gái thẳng không? Dương Chu Chu nghe vậy lập tức hứng thú, trực giác mách bảo có chuyện hay để nghe. Cậu là thế, nhưng cái này cũng không thể nói chắc được. Giống như lúc trước cậu thích xoài, nhưng ăn thử dưa hấu một lần lại thích dưa hấu hơn vậy. Sao vậy Ngữ Băng? Cậu bị ai đó làm cong rồi à? Tô Ngữ Băng cảm thấy bạn mình có vẻ đang rất phấn khích. Cậu ý là sao? Sao nghe như cậu đang rất vui vậy? Không có gì, chỉ là tò mò thôi mà. Dương Chu Chu cười nói. Tô Ngữ Băng nằm lăn trên giường, suy nghĩ một lát rồi mở miệng kể cho bạn thân. Thật ra mấy hôm nay mình không ở nhà, cậu còn nhớ chuyện về đứa bé hôm đó không? Sau khi chúng mình báo cảnh sát thì người phụ nữ đó đã đem đứa bé về nhà, bé lại quấn lấy chúng mình. Mấy hôm nay mình ở nhà cô ấy. Cậu sống chung với cô ấy rồi á, mới quen nhau có mấy ngày thôi mà. Dương Chu Chu giật mình, giọng nói cũng cao hơn mấy độ. Không còn cách nào khác, Bảo Bảo cần chúng mình phải ở bên cạnh, nên mình đã chuyển qua ở chung rồi. Dù sao hè này ở nhà cũng chẳng có việc gì. Tô Ngữ Băng giải thích, vậy cậu là bị cô ấy làm cong rồi đúng không? Nhưng cũng dễ hiểu, cô ấy vừa xinh vừa có thân hình đẹp. Dương Chu Chu cười nói, tớ không có đâu, chỉ là dạo này tớ thấy mình có chút kỳ lạ, bị cô ấy chọc cười mà không tự chủ được làm tay đỏ, nói chuyện với cô ấy cũng dễ khiến tim đập nhanh, nói chung là cảm giác cứ kỳ kỳ. Tô Ngữ Băng vừa nói vừa lấy chăn quấn mình lại, cậu thích cô ấy rồi đúng không? Tay đỏ tim đập nhanh, ôi ôi ôi, cậu không định khoe tình cảm trước mặt mình chứ? Dương Chu Chu cười đùa, tớ nói nghiêm túc đấy, đừng đùa nữa. Mà hôm nay cô ấy còn gọi tớ là bé con, bảo tớ ngoan nữa. Tô Ngữ Băng nhớ lại cách Mạc Du Tâm nói chuyện, khóe miệng không tự chủ được mà mỉm cười. Thôi đi, tớ thấy cậu không phải muốn hỏi mình là có thẳng không, mà là muốn khoe tình cảm đúng không? Tớ mà là cậu thì cũng muốn khoe cho cả thế giới biết ấy. Dương Chu Chu châm chọc, không đâu, tớ chỉ là thấy trong lòng loạn xạ mới gọi cho cậu, đâu phải khoe tình cảm. Mà cô ấy cũng chưa nói là thích tớ. Tô Ngữ Băng nhẹ cười, lẩm bẩm với người bạn thân. Được rồi, tớ xem ra các cậu chắc chắn sẽ có kết quả tốt thôi. Khi các cậu thành đôi nhớ mời tớ ăn cơm nhé. Còn lâu mới, tớ chỉ là trong lòng khó chịu, muốn tìm người nói chuyện thôi. Tô Ngữ Băng nói ra những suy nghĩ trong lòng, cảm thấy cả người như đang ngập trong mật ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi. Tớ luôn sẵn sàng chờ đợi, đợi cậu đến nuôi tớ ăn, cẩu lương. Dương Chu Chu đùa, không nói nữa, tớ đi xem Tiểu Nguyệt Lượng thức dậy chưa. Tô Ngữ Băng cúp điện thoại rồi trở lại phòng chính, thấy Bảo Bảo vẫn chưa thức liền thở phào nhẹ nhõm. Cô tựa lên giường, chơi điện thoại, khoảng 10 giờ sáng, Bảo Bảo thức dậy, ngọ nguậy trong củi, dụi mắt rồi gọi bằng giọng nhỏ xíu. Mẹ ơi, đây đây, ôm bé yêu của mẹ. Tô Ngữ Băng vừa nói vừa ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Bảo Bảo nhìn quanh không thấy Mạc Du Tâm, lại há miệng gọi. Mami, mami, mami đang làm việc, thôi nào, mẹ đưa con đi tìm cô ấy. Tô Ngữ Băng ôm Bảo Bảo ra ngoài, gõ cửa phòng làm việc của Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm đang hoàn thành một tác phẩm điêu khắc, chỉ còn phần đánh bóng là xong. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đứng dậy mở cửa và nhìn thấy Bảo Bảo đang vội vàng tìm cô. Mami, ôm một cái, Bảo Bảo gọi bằng giọng ngọt ngào, đưa tay muốn đến với Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm đang đầy bụi trên tay, cười và lùi lại một bước. Mami tay bẩn rồi, đợi mami rửa tay đã, con ngoan ngoãn chơi với mẹ một lúc nhé. Tô Ngữ Băng trong lúc Bảo Bảo và Mạc Du Tâm trò chuyện, đã quan sát kỹ phòng làm việc của Mạc Du Tâm. Căn phòng có một tủ lớn dựa vào tường, bên trong đầy những tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, còn có một bàn làm việc và một máy cắt đá ngọc lớn. Chị là một thợ điêu khắc à? Tô Ngữ Băng vô thức hỏi. Mạc Du Tâm rửa tay xong, ôm Bảo Bảo vào lòng, vừa cười vừa đáp. Đúng rồi, vào xem thử đi, tất cả các tác phẩm ngọc này đều là do chị làm. Tô Ngữ Băng đi đến tủ kính, nhìn từng món đồ một. Vậy chị chính là người thợ điêu khắc ngọc trẻ tuổi nổi tiếng trong nước à, học trò của sư phụ Tiếu Thuận Vũ. Mạc Du Tâm gật đầu. Đúng vậy, em cũng hiểu về những thứ này à, hôm trước em đã gặp chị ở triển lãm ngọc đó. Nhà em cũng có nghề làm ngọc, nên em cũng biết đôi chút về các thợ điêu khắc nổi tiếng, nhưng không ngờ chị lại chính là cô ấy. Tô Ngữ Băng có chút ngạc nhiên, vì cô đã nghe nói Mạc Du Tâm rất lạnh lùng, việc hẹn gặp để nhờ cô khắc ngọc rất khó, nếu hẹn được thì cũng phải chờ đợi rất lâu. Ừ, nếu sau này có ngọc cần điêu khắc, em cứ tìm chị. Mạc Du Tâm cười nói, được rồi, chị đi làm bữa cơm đây, hai mẹ con chơi một lúc nhé. Tô Ngữ Băng hơi ngại ngùng, vì mình chỉ ở đây để chơi với Bảo Bảo, nên vội vàng nói. Để em giúp chị làm cơm nhé. Mạc Du Tâm nhẹ cười lắc đầu. Không cần đâu, trong nhà có một người biết nấu cơm là đủ rồi, hai bé đi chơi đi. Tô Ngữ Băng sợ mình cười quá rõ, liền cố gắng giữ miệng không cười. Cô gật đầu với Mạc Du Tâm, rồi quay người đi về phòng ngủ. Nhưng khi quay lại, nụ cười trên khóe miệng lại không thể kìm nén được. Tô Ngữ Băng nằm trên giường, ôm Bảo Bảo vào lòng, rồi khẽ chọt vào mặt bé hỏi. Tiểu Nguyệt Lượng, sao mami con lại xấu tính như vậy? Rõ ràng con mới là đứa trẻ, sao lại tính cả mình vào nữa? Xấu, Bảo Bảo gật đầu nhỏ, đồng tình, làm Tô Ngữ Băng cười không ngừng. Đến tối, khi chuẩn bị đi ngủ, Tô Ngữ Băng bỗng cảm thấy lo lắng. Một phần cô cảm thấy mình không còn thẳng thắn như trước. Một phần lại sợ mình sẽ lại vô tình ngủ vào lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm nhìn thấy Tô Ngữ Băng ăn mặc chặt chẽ, tinh thần căng thẳng thì bật cười nhẹ, nói. Chỉ là đi ngủ thôi mà, đừng căng thẳng thế, hơn nữa cũng không phải lần đầu ôm nhau, thẳng nữ thì sợ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ Băng vốn đã căng thẳng, nghe Mạc Du Tâm nói vậy thì tai càng đỏ bừng. Cô không biết có phải là ảo giác không? Nhưng khi Mạc Du Tâm nói thẳng nữ thì dường như cô ấy nhấn mạnh hai từ này hơn bình thường. Ý cô ấy là gì? Có phải lại đang cố tình chọc ghẹo cô không? Tô Ngữ Băng quyết định quay người đi, chỉ để lại một cái lưng cho Mạc Du Tâm, rồi kiên quyết nói. Chị yên tâm đi, tối nay em nhất định sẽ không ngủ vào lòng chị nữa đâu. Ngủ vào lòng cũng không sao mà. Mạc Du Tâm nhìn bóng lưng của Tô Ngữ Băng, cười nhẹ đáp. Hừ. Tô Ngữ Băng hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô ấy. Dù miệng Tô Ngữ Băng nói vậy nhưng chẳng thay đổi gì cả. Cô vẫn không thể không tự nhiên muốn lại gần Mạc Du Tâm. Quả thật, sau khi Mạc Du Tâm đã ngủ, cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Cô đã quen với cảm giác này và biết chắc chắn là Tô Ngữ Băng đã ôm vào lòng. Lần này, Mạc Du Tâm thậm chí còn không có ý thức muốn mở mắt, chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Khi trời sáng, Tô Ngữ Băng tỉnh dậy từ một vòng tay ấm áp. Cô mở mắt ra và gặp ngay ánh mắt đang mỉm cười của Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng không có chút sức lực nào để vùng vẫy. Sao cô lại ngủ vào lòng người ta rồi? Mạc Du Tâm nhìn thấy vẻ mặt có chút hối hận của Tô Ngữ Băng, cười nhẹ. Thức rồi à? Ừ, Tô Ngữ Băng không biết có phải vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn hay không. Cô buông thả bản thân, chẳng còn sức để đấu tranh nữa, nên lại chôn mặt vào lòng Mạc Du Tâm. Buông xuôi. Sao lại như vậy? Hôm qua rõ ràng là em ngủ rất xa chị mà. Sao giờ lại chạy vào lòng chị rồi? Giọng của Tô Ngữ Băng khi vừa tỉnh dậy mềm mại, ngọt ngào và dễ nghe, khiến Mạc Du Tâm trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Mạc Du Tâm dịu dàng nói. Không sao đâu. Em có nhận ra là sau khi ôm nhau ngủ, chất lượng giấc ngủ của chúng ta tốt lên không? Một giấc là trời sáng luôn đấy. Cái gì chứ? Chị chỉ đang bịa chuyện thôi. Tô Ngữ Băng dựa vào vai Mạc Du Tâm, lẩm bẩm. Cũng không thể nói gì, nhưng thực sự khi được Mạc Du Tâm ôm vào lòng, cảm giác rất thoải mái. Được rồi, là chị bịa chuyện, là chị muốn ôm em ngủ, Đêm qua chị đã lén ôm em vào lòng, được chưa? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành, Tô Ngữ Băng cảm thấy tai mình nóng bừng, giọng điệu của Mạc Du Tâm thật sự quá dịu dàng, khiến cô mềm lòng không thể dậy nổi. Nhưng cô vẫn cố gắng cứng miệng, nhìn vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Mạc Du Tâm rồi vội vàng quay đi. Em đâu phải là trẻ con, chị không cần phải dỗ dành em như vậy. Em nhỏ hơn chị rất nhiều, sao lại không phải là đứa trẻ của chị chứ? Mạc Du Tâm lại tiếp tục trêu đùa người trong lòng. Tô Ngữ Băng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, vừa cố gắng đứng dậy vừa đỏ mặt lẩm bẩm. Không phải đâu, đừng nói bậy. Nói xong, Tô Ngữ Băng vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài, đóng cửa lại, rồi nằm phịch lên giường, cả người cảm thấy nóng bừng. Mạc Du Tâm có ý gì vậy? Tại sao lại gọi mình là trẻ con? Cô ấy thích mình sao? Và giọng nói của cô ấy khi nói chuyện thật dễ chịu. Có phải cô ấy đang dỗ dành mình không? Tô Ngữ Băng có hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại sợ mình hiểu nhầm. Cô chui vào trong chăn, khẽ rnr. Vài tiếng, không biết phải làm sao. Cô hình như thật sự có chút thích Mạc Du Tâm rồi, dù họ mới chỉ quen nhau vài ngày thôi. Mạc Du Tâm đã tắm rửa cho Bảo Bảo xong, nhưng không thấy Tô Ngữ Băng đâu, đành phải ôm Bảo Bảo ra khỏi phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cửa phòng của Tô Ngữ Băng đóng chặt, Mạc Du Tâm bước đến gõ cửa, Bảo Bảo học theo mẹ, cũng dùng tay nhỏ gõ cửa, làm Mạc Du Tâm bật cười. Nhóc con tinh nghịch này, còn biết gõ cửa à, chúng ta cùng xem mẹ đang làm gì nào. Mạc Du Tâm vừa nói vừa gọi vào trong, Ngữ Băng, chị và Tiểu Nguyệt Lượng đã tắm rửa xong rồi, em đi rửa mặt đi. Tô Ngữ Băng cố gắng kìm nén những cảm xúc trong lòng, đáp lại. Được rồi, em sẽ ra ngay. Cách chương.